Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Nam Nữ Hoan Ái 3. Mạc Nhật Tỷ hiện tại cảm giác mình toàn thân thư thái. Ít nhất mỗi một cọng lông măng đều là thoải mái. Trên người nữ nhân này công phu rất không lỗi. Chuẩn xác biết trên người hắn mỗi một sự mẫn cảm địa phương. Hơn nữa kỹ thuật hảo tương đương. Vương, Ngu Cơ Động tình thanh âm nỉ non truyền đến. Nữ nhân này còn chưa có đem nam nhân mê đảo. Mình đã bị mê được thất linh bát lạc, đã sớm muốn nhào tới. Chỉ bất quá vì Vương có thể càng thêm vấn an chính mình. Nàng chỉ có nhẫn, chỉ có ép buộc chính mình. Nam nhân ngón tay thon dài ở nữ nhân trơn bóng trên lưng nhẹ nhàng phủi đi. Từ trên xuống dưới chạy. Càng thêm đốt nữ nhân ở sâu trong nội tâm khát vọng. Thiếu chút nữa làm cho nữ nhân cũng chịu không nổi nữa cường đến. Vương, Ngu Cơ, nghĩ ở phía trên, Ngu Cơ kiểu mị mặt đỏ toàn bộ. Mặt mày ẩn tình, ánh mắt mơ màng, chính lấy một loại vô cùng hấp dẫn tư thế ngồi ở cái hông của hắn. Y phục đã mất trật tự, chính như có như không lộ ra của nàng thịt thịt. Mạc Nhật Tỷ không hé răng liền tỏ vẻ đồng ý, dù sao hắn không sao cả, hắn cái kia hậu cung nữ nhân cái nào không phải sử ra toàn thân thế võ đến nhượng hắn hài lòng. Cái gì tư thế, cái dạng gì động tác võ thuật đẹp mắt hắn chưa từng thấy qua. Mặt trên cũng chỉ là tính trẻ con, Ngu Cơ cực kỳ hưng phấn, xinh xắn lưỡi càng thêm ra sức ở hắn mạch sắc trên da thịt nhiệt tình câu dẫn. Chỉ muốn chinh phục này vương giả, nhượng hắn thần phục ở thân thể của mình hạ, nhượng hắn mê luyến chính mình, độc sủng nàng một người, theo cổ đến thân thể, nàng thật là mảy may cũng không có phóng quá, thiếu chút nữa liên nam nhân này đầu ngón chân đô liếm. Nhưng nàng cũng là mừng rỡ, ít nhất nam nhân này sao sao triệt để bị nàng khơi mào tới. Tay hắn cũng không dừng ở trên tay của nàng tới lui tuần tra. Nắm chặt của nàng hai luồng, làm càn xoa nắn niết kéo, trong lòng thập phần thích ý, chỉ là chẳng được bao lâu, tư tưởng của hắn liền lại lưu đến bên ngoài cái kia chính rời đi tiểu trên người nữ nhân. Điều này làm hắn cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì đây là chưa từng có sự tình, hắn chưa từng có ở này cá nước thân mật thời gian nghĩ tới nữ nhân khác. Coi như là có nghĩ cũng chỉ là nghĩ quốc gia đại sự. Mà không phải nghĩ một cái nữ nhân, không ổn, không ổn, tương đương không ổn, hắn đây là thế nào? Rộng rãi trán hơi nhăn lại, sau đó mắt của hắn con ngươi hơi mở, nhìn trên người kia sớm đã thở gấp nữ tử, ra lệnh, ngồi lên đến, hết chương.